Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Ngươi giấc mộng này có chút lớn. Bất quá ta vẫn là coi trọng ngươi. Cố lên. Viêm Bắc cố nén ý cười nói ra. Bắc ca, nghe nói kiếm tông những cao nhân này đều có thể dẫm lên một thanh phi kiếm phi thiên độ địa. Vèo một cái, đã đến chính mình muốn đi địa phương. Đây là thực sự sao? Thủy Nhu hỏi lần nữa. Bọn họ nói ngươi tin. Viêm Bắc hỏi. Không tin, chí ít ta chưa từng có nhìn thấy bọn họ bay qua. Bất quá ta vẫn là vô cùng hướng tới. Hướng tới có một ngày có thể giống bọn họ nói như vậy, dẫm lên một thanh phi kiếm, phi thiên độn địa, mặc kệ là địa phương nào, kiếm nơi tay, theo ta đi. Thủy Nhu nói, lúc đó rất khó, liền xem như cố gắng cả đời, đều không nhất định có thể làm được. Viêm Bắc nói, Bắc ca ngươi mau nhìn, kiếm tông tuyển bạt bắt đầu. Thủy Nhu bỗng nhiên kích động chỉ phía trước nói ra, Viêm Bắc gật gật đầu, kiếm tông cầm đầu tên kia trung niên nam nhân, theo trong nạp giới lấy ra một khỏa pha lê trong suốt viên cầu. Nắm trong tay, để đám hài tử này tiến lên, đưa bàn tay thả ở phía trên, tuyệt đại đa số hài tử, tay cầm thả ở phía trên, pha lê viên cầu không có một chút phản ứng, chỉ có 2-3 đứa hài tử, tay cầm đặt ở pha lê viên cầu phía trên. Pha lê viên cầu dâng lên màu sắc khác nhau thuộc tính linh quang. Những thứ này linh quang đối ứng mỗi người bọn họ thiên phú thuộc tính, đại biểu cho bọn họ về sau tu luyện công pháp. Pha lê viên cầu càng sáng, nói rõ thiên phú của bọn hắn càng thêm cường đại. Trái lại, cũng giống như vậy, muốn là pha lê viên cầu ảm đạm vô quang, chỉ có thể nói bọn họ tuy nhiên có thể tu luyện, nhưng thiên phú lại vô cùng hỏng bét. Mấy cái phút sau, trung niên nam nhân hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Tại chỗ hài đồng, còn có đào nguyên thôn những thôn dân này, lửa nóng ánh mắt tập trung trên người hắn. Các ngươi đều rất không tệ, toàn bộ thông qua được ta kiếm tông khảo nghiệm. Chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi những hài đồng này chính là chúng ta kiếm tông nhập môn đệ tử. Buổi sáng ngày mai, liền có thể theo cùng chúng ta cùng một chỗ về núi. Tu luyện vô thượng công pháp, tiếp xúc tu luyện đại đạo. Lăng Vân Giật nói, đại nhân anh minh, gặp này, đào nguyên thôn tất cả thôn dân. Nguyên một đám quỳ trên mặt đất kích động kêu lên. Bọn họ cái quỳ này bái, liền đem Viêm Bắc cùng Thủy Nhu hai người bạo lộ ra. Tất cả mọi người quỳ. Chỉ có hai người bọn họ đứng đấy, trong đám người là như thế hạc giữa bầy gà. Các ngươi tới. Lăng Vân Giật trong mắt màu nhiệt huyết lóe lên một cái rồi biến mất. Bầy biện kiếm tông cao nhân giá đỡ, phân phó nói, cao nhân đang bảo chúng ta, Bắc ca chúng ta nhanh lên một chút đi. Thủy Nhu cao hứng nói, lôi kéo Viêm Bắc nói tay, vui sướng chạy tới. Các ngươi tên gọi là gì? Lăng Vân Giật hỏi, ta gọi Thủy Nhu, đây là Bắc ca. Thủy Nhu giới thiệu nói, bổn tọa nhìn ngươi bất phàm, tiền cốt vờn quanh, cùng ta kiếm tông hữu duyên, có thể theo bổn tọa trở về kiếm tông, tu luyện cao thâm công pháp, thấy được võ đạo chân lý, ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Vân Giật nói, cái kia Bắc ca đâu? Hắn làm sao bây giờ? Thủy Nhu vội vàng hỏi, hắn chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu luyện thiên phú, đời này cùng ta kiếm tông vô duyên, mấy cái qua sang năm, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đã trở thành cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, mà hắn bất quá là sơn giã trong thôn trang một người bình thường. Giữa các ngươi chênh lệch, sẽ là trời và đất khác nhau. Lăng Vân Giật nói, không được, Bắc ta không đi, ta cũng không đi. Thủy Nhu quật cường nói ra, chẳng lẽ người không muốn khống chế phi kiếm, phi thiên độn địa, Lăng Vân giật dụ dỗ nói, nghĩ, nhưng Bắc ca cũng phải đi, không phải vậy ta là sẽ không đáp ứng. Thủy Nhu nói lần nữa, cái này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Phàm là bổn tọa nhìn chúng người, nàng không đi cũng phải đi, đi cũng phải đi. Lăng Vân giật cười lạnh một tiếng, tay cầm như thiểm điện cầm ra, hướng về Thủy Nhu cái cổ chụp tới. Ngươi uy phong thật to. Viêm Bắc khinh thường nói, chân phải như thiểm điện đạp ra ngoài, tốc độ quá nhanh, Lăng Vân giật liền cái bóng đều nhìn không thấy, liền bị đạp bay ra ngoài, một mực bay ngược mấy chục mét, lúc này mới ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ như bị thương nặng một dạng, tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn, chật vật từ dưới đất bò dậy. Sư huynh ngươi không sao chứ? Chung quanh kiếm tông đệ tử vội vàng xông tới, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Người này là ta kiếm tông một mực tập nã ma đầu. Các ngươi đều cho bổn tọa lên, đem này chiêu chọc bắt lại. Bổn tọa hướng các ngươi hứa hẹn, con của các ngươi nhất định có thể tiến vào ta kiếm tông nội viện, thành vì đệ tử chân chính. Trừ cái đó ra, bổn tọa cho các ngươi ban thưởng lại lật gấp ba. Lăng Vân giật sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Đào Nguyên thôn đám thôn dân này sững sờ, theo bản năng nhìn một cái Viêm Bắc, lại nhìn một cái con của bọn hắn, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ chần chờ. Cơ hội chỉ có một lần, muốn trở thành người trên người, cứ dựa theo bổn tọa nói dạng này đi làm, nếu không lần này bổn tọa một người cũng không thu, về sau kiếm tông cũng sẽ vứt bỏ nơi này, để Đào Nguyên thôn trở thành vùng đất bị vứt bỏ. Lăng Vân giật uy hiếp nói, đại nhân nói đúng, này trêu chọc tính cách quá ác, làm người không từ thủ đoạn, chuyên môn làm một ít chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta cùng tiến lên, đêm này trêu chọc làm thịt rồi, tất cả mọi người đừng sợ. Chúng ta đây là tại thế thiên hành đạo, chỉ cần giết này ma đầu, con của chúng ta đem về nhất phi trùng thiên. Không vì chính các ngươi suy nghĩ một chút, cũng muốn thay con của các ngươi suy nghĩ một chút. Hy sinh một mình hắn, thành toàn chúng ta tất cả hài tử. Đào Nguyên thôn thôn dân kích động kêu lên, nguyên một đám từ chung quanh nhặt lên cục gạch, cây gậy các loại làm vũ khí. Có vẫn là tay không tấc sắt, hung ác hướng về Viêm Bắc vọt tới. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, kinh khủng sát khí liền muốn bạo phát đi ra. Thủy Nhu lại ở thời điểm này đem hắn hộ tại sau lưng, ta không cho phép các ngươi thương tổn hắn. Thủy Nhu nói, Thủy Nhu ngươi cũng là chúng ta Đào Nguyên thôn người, người này là ai, lại là cái gì nội tình, chúng ta căn bản cũng không biết. Chỉ cần đem hắn giải quyết, con của chúng ta thì có hy vọng. Cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đem nàng kéo ra, lại thu thập tên tiểu tử thúi này. Có người đề nghị, Bắc ca chúng ta chạy mau. Thủy Nhu bỗng nhiên kêu lên, lôi kéo Viêm Bắc tay, xoay người chạy. Đừng nhìn nàng là một người nữ sinh, chạy tuyệt không chậm. Truy, mọi người nhanh điểm truy. Đừng để tên tiểu tử thúi này cho chạy trốn. Đào Nguyên thôn thôn dân nhìn thấy một màn này, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, chộp lấy ra hỏa hướng về Viêm Bắc đuổi theo. Hơn nghìn người cùng nhau đuổi theo ra đi, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi. Kiếm tông một tên đệ tử hỏi, người biết cái gì? Gia hỏa này tu vi rất cao, so bổn tọa còn cao, nếu không vừa mới cũng sẽ không để hắn một chân đạp bay, còn để lại trọng thương. Bất quá muốn thu thập hắn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Để bọn này ngu xuẩn điêu dân đi đối phó hắn, mà chúng ta muốn làm chính là ngồi mát ăn bát vàng. Muốn là bọn này điêu dân không làm gì được được hắn, buổi tối chúng ta lại sử dụng một số tiểu thủ đoạn, không sợ bắt không được hắn. Lăng Vân giật ngoan độc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,